La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 54, trong chiến đấu học tập, không nên gấp gáp. Maximus vẻ mặt bình hòa đối ba người nói, chúng ta lần này đi ra, chủ yếu là tiếp tục đem các anh em tại trong bình thường huấn luyện học được đồ vật vận dụng đến trong thực chiến, cũng không thể giống như kiểu trước đây đánh loạn một mạch. Torerugo cũng là sảng khoái. Được, nghe ngươi, nên làm như thế nào? Ngươi hạ mệnh lệnh, Maximus xoay người hô, nỏ pháo vào chỗ. Cuối hàng 10 tên tay nỏ pháo lập tức từ trong xe ngựa khiêng xuống hai khung nỏ pháo, cất đặt tới hàng ngũ phía trước nhất. Tại tổ cố vấn quân sự chỉ đạo bên dưới lắp ráp hoàn tất. Mục tiêu là nông trường cửa gỗ. Maximus mệnh lệnh được đưa ra sau, hai viên chì liền bị bắn ra đi, đánh trúng cửa gỗ phụ cận tường viện, ném ra hai cái hố nhỏ, dẫn tới trong sân địch nhân hô to gọi nhỏ, tiếp lấy lại bắn hai vòng viên chì, vẫn như cũ chưa thể đánh trúng cửa gỗ, ngược lại để phụ cận tường viện xuất hiện không ít vết rạn. Cái này nỏ pháo thanh thế rất đáng sợ, nhưng là uy lực không ra sao, còn không bằng để các anh em trực tiếp tiến công. Torerugo nhịn không được ồn ào. Maximus còn chưa lên tiếng, bên cạnh một gã tổ cố vấn quân sự thành viên đoạt trước nói, bọn hắn mới huấn luyện không bao lâu, bắn không chuẩn rất bình thường, không bằng dạng này, để chúng ta đi qua thao tác. Không cần, chúng ta có nhiều thời gian, lúc này không thật tốt rèn luyện bọn hắn, tương lai gặp gỡ đại chiến làm sao có thể để bọn hắn phát huy được tác dụng. Maximus cố ý lớn tiếng nói. Nghe thấy hắn nói chuyện, đám tay nỏ pháo càng thêm chuyên chú chăm chú. Tiếp xuống hai vòng oanh kích, chẳng những trúng đích cửa gỗ, còn kéo đổ bên cạnh tường viện, khiến cho nông trường chính diện xuất hiện một cái khá lớn lỗ thủng. Maximus không nhìn trong nông trường hỗn loạn, chăm chú ra lệnh, Pissarros, người dẫn đầu trung đội 1, tiến công cửa chính. Vâng, Pissarros hưng phấn đáp lại. Chờ một chút, Maximus hỏi tiếp, nếu như các ngươi tới gần lỗ thủng, địch nhân không ngừng từ trên tường viện ném mạnh tiêu thương, các ngươi sẽ làm sao? Pissarros nghĩ nghĩ, hồi đáp, chúng ta sẽ xếp thành trận hình mai rùa, cứng rắn xông đi vào. Kia cứ làm như thế, ta muốn nhìn các ngươi trung đội một trận hình mai rùa luyện được phải chăng thuần thục. Maximus nói xong, lại nhìn về phía Torerugo cùng Caminus. Trung đội 2, ba binh sĩ đi trước trong xe ngựa cầm thang dài. Đợi đến trung đội 1 tiến công hấp dẫn địch nhân chú ý về sau, trung đội 1 leo lên nông trường chính diện tường viện. Trung đội 3 vòng tới nông trường đằng sau tiến công. Torerugo, người thương thế chưa tốt, liền lưu tại đằng sau chỉ huy, không cần đi cùng tiến công. Yên tâm đi, Maximus, ta lại không ngốc, còn muốn sống thêm mấy năm. Torerugo cười ha ha nói. Ba cái đội trăm người cấp tốc triển khai hành động. Không bao lâu, 300 tên lính kêu gào, nhao nhao thẳng hướng ngoài trăm thước nông trường. Trong bằng phẳng đồng ruộng rải rác lấy bọn hắn chạy thân ảnh, tạo ra được không nhỏ thanh thế, để Maximus có một loại phóng khoáng tự do hào hùng. Đương nhiên, mặc dù quân nhu doanh trưởng quản vật tư, nhưng là cái này 300 tên lính cũng không phải là từng cái đều võ trang đầy đủ. Trung đội 3 có hơn một nửa binh sĩ còn người mặc áo mỏng, cầm trong tay thương gỗ, cho nên Maximus mới an bài bọn hắn từ phía sau tiến công, lấy giảm bớt không cần thiết thương vong. Không có cách nào, quân khởi nghĩa nhân số gia tăng quá nhanh, dự trữ vũ khí khôi giáp đều đã không đủ sử dụng. Maximus xem như quân nhu doanh thủ lĩnh, nếu là chỉ lo trước thỏa mãn tự thân đội ngũ nhu cầu, tất nhiên sẽ gây nên những thủ lĩnh khác bất mãn. Bất quá, trận chiến ngày hôm nay về sau, hẳn là có thể thật lớn cải thiện trung đội 3 các binh sĩ trang bị. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, kỳ thật làm nỏ pháo đập phá cửa lớn, võ trang đầy đủ đội hộ vệ binh sĩ bắt đầu tiến công thời điểm, trong nông trường không ít địch nhân liền đã sợ hãi. Chỉ là ba cái trung đội chăm chú diễn luyện Maximus bố trí chiến thuật, căn bản cũng không có để ý tới bọn hắn đầu hàng. Cho đến phá vỡ mà vào trong trang viên, đem nó toàn bộ tù binh, đạt được quân đội đã chiếm lĩnh nông trường. Chỉ có 5 người vết thương nhẹ tin tức, Maximus không có tự đắc, mà là hỏi Frantonio, trận chiến đấu này ngươi cảm thấy thế nào? Frantonio chăm chú hồi đáp, người bố trí chiến thuật cùng các binh sĩ toàn bộ chấp hành quá trình, đều không có bất cứ vấn đề gì, cho nên chiến đấu tiến hành rất thuận lợi, không có cái gì thương vong. Bất quá, Frantonio lời nói xoay chuyển, khảo giác nói, các ngươi tiến công chỉ là một cái nông trường. Địch nhân bất quá là một chút nông trường hộ vệ, bọn hắn không cách nào cho các ngươi tạo thành phiền toái. Nhưng nếu là đây là một tòa thành nhỏ, bên trong có 100 tên binh sĩ là mã trấn thủ, chúng ta hạng nhẹ nỏ pháo là không cách nào công phá cửa thành. Ngươi lại sẽ như thế nào làm đâu? Maximus lúc này nói rằng, 300 người tiến công một cái 100 người trấn thủ thành nhỏ. Đây nhất định là không sáng suốt. Ta sẽ từ bỏ tiến công. Ít ra nhân số muốn gia tăng đến 1000 người. Ta mới có thể bằng lòng thử một lần. Nếu như ngươi có 1000 tên lính đâu? Frantonio tiếp tục đặt câu hỏi. Ta sẽ trước xây dựng doanh địa. Maximus trầm ngâm nói. Ngoặc kép, hạng nặng nỏ pháo mặc dù không có, nhưng là quân nhu doanh có đội kiến trúc. Xe công thành chúng ta biết làm a. Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn nhìn về phía tổ cố vấn quân sự thành viên khác. Frantonio gật đầu, tháp công thành biết làm a. Biết làm, nhưng cần không ít thời gian. Frantonio nhắc nhở, kia không có quan hệ. Chúng ta có thể lợi dụng khoảng thời gian này lại làm chút chuyện khác. Maximus nói, dùng chân chà chà mặt đất, nơi này thổ chất xốp, có thể phái bộ phận binh sĩ lặng lẽ đào móc địa đạo. Thẳng tới dưới thành, làm sập bọn hắn tường thành. Có kinh nghiệm binh sĩ sẽ không có phòng bị. Maximus không, chút hoang mang nói. Nhưng bọn hắn dù sao cũng phải phân công nhân thủ đi phòng bị a. 100 người vốn là không nhiều. Không có khả năng hoàn toàn phòng ngự được cả tòa thành nhỏ tường thành. Ta trước dùng hạng nhẹ nỏ pháo oanh kích đầu tường, đả kích địch nhân sĩ khí. Sau đó dùng xe công thành, tháp công thành từ chính diện tiến công cửa thành cùng tường thành. Kiềm chế địch nhân, binh lính còn lại sử dụng thang dài, kiến phụ công thành, đồng thời trong bóng tối phát huy địa đạo tác dụng. Dạng này tổng tiến công, địch nhân có thể thủ được sao? Frantonio trầm mặc một lát, nói rằng, người đem binh lực toàn bộ đè đi lên. Vạn nhất địch nhân có viện binh đâu? Nhìn một cái, người lại cho ta gia tăng độ khó. Vốn chỉ là công một tòa thành nhỏ, hiện tại có viện binh, chờ một lúc nói không chừng ta lương đạo sẽ còn bị cắt đứt. Có ngươi làm địch nhân nội ứng, ta làm sao có thể thắng được? Maximus tựa như nói giỡn nói rằng, Frantonio nói nghiêm túc, ta cảm thấy ngươi đã học được rất tốt, thiếu chỉ là kinh nghiệm. Ngươi người huấn luyện viên này thế nhưng là khó được khích lệ ngươi. Để cho ta có chút kiêu ngạo a. Maximus cười ha ha một tiếng, phất tay nói rằng, chúng ta nên đi nông trường tiếp nhận thành quả thắng lợi. Vonus, người đi vào trước kiểm kê vật tư. Tốt, Vonus hướng nông trường đi đến, đi theo phía sau Argo, Cassius, Marcus mấy vị thiếu niên. Những đứa bé này hàng ngày ban đêm nghe Maximus giảng bài, ban ngày tại nhà kho tiến hành thực tiễn. Bọn hắn toán học năng lực tăng nhanh như gió, đã có thể vì quân nhu doanh cung cấp một chút trợ giúp. Chúng ta nên đi làm chuyện của chúng ta. Maximus sau đó phải làm sự tình chính là tại những này. Vừa lấy được tự do nông trường nô lệ trước mặt xử công khai tù binh. Sau đó kẻ có tội giao cho các nô lệ xử trí. Thường thường đều sẽ bị phẫn nộ các nô lệ giết chết. Từ đó tuyệt đại đa số nô lệ sẽ tự nguyện gia nhập quân khởi nghĩa. Đồng thời trong bọn họ một chút bởi vì đối quân nhu doanh hảo cảm, sẽ chủ động yêu cầu phân phối tới quân nhu doanh. Cái này mấy lần đi ra cướp bóc, Maximus chính là làm như vậy. Hiệu quả phi thường tốt. Đợi đến sự công khai kết thúc, Vonus kiểm kê vật tư hoàn tất. Nghe xong hắn báo cáo, Maximus nhíu mày, lớn như thế nông trường, nhiều người như vậy, thế mà chỉ có một chút này lương thực. Cái này rất bình thường. Quen thuộc nông sự Vonus nói rằng, phía ngoài lúa mạch đều đã chín, lập tức liền có thể lấy thu hoạch, có lương thực mới có thể ăn. Bọn hắn không cần thiết chứa đựng nhiều lương thực cũ. Maximus nghĩ nghĩ, nói rằng, nếu không chúng ta ở chỗ này chờ lâu một ngày, để các binh sĩ mang theo những nô lệ kia đem những này ruộng lúa mạch thu hoạch được. Thu hoạch xong sau lại trở về đi. Những ngày này quân nhu doanh đội hộ vệ sở dĩ có thể được các thủ lĩnh cho phép đi ra cướp bóc. Đó là bởi vì quân khởi nghĩa nhân số tăng vọt, dẫn đến lương thực khan hiếm. Các chi bộ đội đều bị phái đi ra gấp rút thu thập lương thảo. Chúng ta khoảng cách doanh địa quá xa. Vạn nhất tại các binh sĩ thu hoạch thời điểm địch nhân tập kích làm sao bây giờ? Vonus lo lắng nói rằng. Hết chương.